Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, một lời không hợp liền cắn người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhưng mà. Lâm Đình Hàm khẽ cắn môi hồng, trong trẻo lạnh lùng dung nhan hiện lên nhàn nhạt hồng vẻ. Khẽ cắn môi hồng. Càng tới gần Hạ Gia thôn, tốc độ xe lại càng chạy rất chậm, mình rõ ràng cảm thấy trong lòng buồn bực, nhưng không hỏi nhiều, mà Lâm Đình Hàm đột nhiên nghiêng đầu, băng lạnh lùng nói, ngươi cùng ta trở về, ở tại ta nơi nào, gì đồ chơi? Hạ Vũ nghe vậy ra mặt vừa kéo, kinh kêu thành tiếng, cái này phát triển quá nhanh, mau có chút để cho trong lòng mình phát hoảng à. Đổi thành người bất kỳ, nghe được Lâm Đình Hàm tòa băng sơn này nữ thần mời. Không được tâm hỷ như điên à, nhưng Hạ Vũ hôm nay cười khổ khẽ lắc đầu. Nói, không được, ta không thể đáp ứng ngươi. Ta có nỗi khổ, có thể hiểu, cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc. Ngày mai ta tới đón ngươi. Lâm Đình Hàm lời nói mang theo cao lãnh tổng giám đốc phạm vi hẹp. Lái xe tốc độ rõ ràng tăng lên, mà Hạ Vũ quay đầu lại lắp bắp nói, thật ra thì, cái đó thật không có thể ở chỗ của ngươi, ta đây là thật có nỗi khổ, ta sợ không nhịn được, đem ngươi cái kia, sự tình kia có thể lớn chuyện, sợ đem ta cái đó. Lâm Đình Hàm quay đầu lại nghi ngờ nói, Hạ Vũ nuốt nước miếng một cái, ở nàng dung nhan tuyệt mỹ trước mặt. Đưa ra hai cái tay, tay trái nắm thành quả đấm, chừa lại một vòng tròn, ngón trỏ phải cắm vào trong vòng, một cái tiêu chuẩn lưu manh động tác, làm liền một mạch, Lâm Đình Hàm coi như ngu nữa. Vậy rõ ràng đây là ý gì? Vì vậy, nàng hương tay hiện lên hai đóa ánh nắng đỏ rực, quay đầu lại trong trẻo lạnh lùng mắng, thu hồi ngươi loại này tâm tư xấu xa. Cái đó ta là không xấu xa, nếu như ta rời đến ngươi nơi đó, loại chuyện như vậy tỷ lệ, sợ rằng cao đến 90%, ngươi đối với người đàn ông sức dụ dỗ bao lớn, ngươi trong lòng so ta rõ ràng đi. Hạ Vũ đắng ha ha nói, giờ khắc này, mình đều có điểm hối hận mình chạy xuống núi, trêu chọc nhiều như vậy cô gái, vạn nhất đây nếu là không cầm được. Phá công có thể bị gì à? Mình mạng nhỏ coi như nguy hiểm. Nhưng mà, Lâm Đình Hàm thần giác vi kiều. Băng sơn nữ thần lại có thể cười. Như nở rộ thánh khiết tuyết liên hoa. Cho người một loại mùa xuân ấm áp vùng đất cảm giác. Mình trong chốc lát nhìn si ngốc. Mà nàng thanh âm mang có vẻ ôn nhu. Nói, người lo lắng. Không phải là các người đàn ông. Nội tâm chỗ mong đợi sao? Ta là mong đợi phát sinh chút gì? Có thể là thật không được. Ta luyện là tiên thiên đồng tử công. Hạ Vũ lời nói xong. Sắc mặt mắc cờ đỏ bừng. Phốp, băng sơn nữ thần vừa cười. Nàng quay đầu lại nhìn chăm chú Hạ Vũ. Giọng nhẹ nhàng nói. Thật, đương nhiên là thật. Đừng hỏi, nhanh lên lái xe. Hạ Vũ bụng mặt. Mơ hồ có chút nóng lên, thúc giục nàng nhanh lên lái xe, không muốn ở cái đề tài này lên tiếp tục đàm luận. Đối với lần này, Lâm Đình Hàm nháy con mắt, tiếng nói không sợ hãi người chết, không nghỉ nói. Nếu không ta rời tới, và ngươi cùng nhau ở chứ? Gì? Hơi có vẻ ngượng ngùng thanh âm, rơi vào mình trong tai, không thể nghi ngờ như đất bằng phẳng một tiếng nổ. Hạ Vũ ánh mắt đờ đẫn, trong lòng cuồng mồ hôi, cô nàng này là quyết định chủ ý muốn nương nhờ trên người mình sao? Nhưng mà, mình nơi này có gì tốt, ăn mặc ở được cứng rắn tính điều kiện, không một cái quá quan, nàng một cái yểu điệu đại tiểu thư, không, chính xác là bá đạo tổng giám đốc, ở nơi này, không sạch sẽ đặt loạn lải nhải à, vì vậy. Hạ Vũ lắc đầu cùng chống lắc như nhau, kiên quyết nói, không được, ta không đồng ý, Tại sao? Giờ khắc này nghe được hắn từ chối, Lâm Đình Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn, ngay tức thì vô cùng băng lãnh, như vạn niên hàn băng, thấu phát lạnh lùng vẻ, lãnh nhược băng xương thanh âm, đem Hạ Vũ hù được cả người dùng mình một cái, quay đầu lại giống vậy ủy khuất nói, ngươi đừng như vậy, lạnh như băng lại đem ta hù ra nguy hiểm tới, ngươi xem bệnh cho ta à? Tại sao không để cho ta ở nơi này? Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng sất hỏi. Hạ Vũ lập tức giải thích. Nói, ngươi muốn à, thôn này bên trong nơi này xuyên ở được đều rất kém à. Có đúng hay không? Ngươi tới đây bên trong. Thích hợp sao? Ta cảm thấy thích hợp. Lâm Đình Hàm cố chấp nói. Cố chấp như vậy trả lời. Để cho Hạ Vũ không khỏi tay vịn trán. Cảm giác được mình tâm tính thiện lương mệt mỏi. Ngươi nói bây giờ ngươi. Sao cứ như vậy bướng bỉnh ba đầu đâu. Nghe người ta khuyên lại không được sao. Một cái thật tốt tổng giám đốc. Rất nhiều thời gian có thể hưởng lạc chơi đùa. Hết lần này tới lần khác cũng vọng ta tới nơi này. Gì cái ý nghĩa sao? Lập tức, Hạ Vũ mặt hung dữ. Lý Trực khí trắng nói. Không được. Ngươi không thể ở nơi này. Ta cho ngươi giải thích một chút nguyên nhân à. Ngươi xem à. Ngươi là cô gái. Thân thể yểu điệu. Nếu là ở nơi này xuất hiện bất ngờ. Trước thời hạn lần nữa dẫn động hàn độc phát tác. Ngươi để cho ta làm gì? Lại cứu ta một lần à. Lâm Đình Hàm quay đầu lại nhìn về phía Hạ Vũ. Ánh mắt giống như nhìn về phía ngu si như nhau. Thật giống như đơn giản như vậy vấn đề. Lại còn hỏi mình, nhất định chính là ở kéo thấp chỉ số thông minh à. Đối với lần này, Hạ Vũ lập tức kêu la như sấm. Hét, nhám trứng, rốt cuộc ngươi là ngu si. Vẫn là ta là ngu si à. Ta lên kia cho ngươi tìm viên thứ hai đá màu đỏ đi. Không cho phép nói thô tục. Được, phải, bà cô. Ta van cầu ngươi trở về đi thôi. Cho ta một tháng thời gian. Ta sẽ nghĩ ra biện pháp trừ tận gốc trên mình ngươi hàn độc. Tin tưởng ta, có thể không? Hạ Vũ vẻ mặt đưa đám. Cầu khẩn nói, Lâm Đình Hàm nháy con mắt. Thấy sự việc không thể là. Nàng dứt khoát vậy không cưỡng cầu. Bởi vì là nàng không phải một cái tranh cãi vô lý người. Lập tức. Xe ngừng ở cửa thôn, Lâm Đình Hàm đưa ra chân ngọc thon dài, trắng noãn không tì vết, hấp dẫn động lòng người, mà Hạ Vũ giống vậy xuống xe. Lâm Đình Hàm ngoắc tay nói, ngươi tới đây, ta có thể đi trở về, ta và ngươi nói sự kiện. Ừ, mình ánh mắt hồ nghi, sắp tới gần mặt đã qua lắng nghe, mà Lâm Đình Hàm thấy hắn lại gần, hương tai hồng. Nàng vậy lại gần, ấm môi mỏng, hôn lên Hạ Vũ trên cổ. Cái này làm cho Hạ Vũ ánh mắt trợn tròn. Thân thể sao động còn không dậy nổi. Liền bị một cổ đau nhói kích thích kêu gào khóc. Trời ạ, Lâm Đình Hàm ngươi làm gì? Cắn ta làm gì đồ chơi? Ngươi điên rồi à? Hạ Vũ quỷ gào. Hai tay đẩy nàng đau tước bả vai. Nhìn chằm chằm nàng môi mỏng. Phía trên lại có thể mang theo một tia đỏ thắm vết máu. Nhất thời một hồi khóc không ra nước mắt. Mình trêu ai ghẹo ai. Mình trêu chọc nàng sao. Đi lên liền đặc biệt gặm mình một hớp. Nhất định chính là loài chó. Đại ai cắn ai à. Nhưng mà, Lâm Đình Hàm thần giác vi kiều. Mang theo đắc ý. Ném xuống một câu chỉ có hai người có thể nghe lời nói. Không cho nói thô tục, ngươi là ta bạn trai, ta không cho phép những thứ khác, cô gái đánh ngươi chú ý, nàng mềm yếu thêm trong trẻo lạnh lùng. Lời nói, giống như là ở tuyên chiến, ở hướng người nào đó tuyên chiến, bởi vì là Lâm Đình Hàm ở trên xe, đã từng thấy được Hạ Vũ trên cổ mặt, có một xếp phiến bối vậy ngay ngắn răng dấu vết, mặc dù nhàn nhạt, đã đặc biệt mơ hồ. Lâm Đình Hàm như cũ có thể suy đoán cho ra, đây là một cái cô bé vết cắn, từ không biết tên tâm trạng, nàng vậy cắn Hạ Vũ. Đối với lần này, Hạ Vũ khóc không ra nước mắt. Mình đây là đặc biệt trêu ai ghẹo ai. Bây giờ cô gái sao liền cũng cái này tướng gấu. Nghe nói qua lão tài xế, một lời không hợp liền lái xe. Có thể đặc biệt chính là chưa từng nghe qua. Cô gái một lời không hợp liền cắn người à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https. tiuyencv.com/tiuu-nối-diuu-nối-tiuu-nối-tsan-con-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.